Chương 1080, Tư Không Chiến siêu mạnh thượng. 15 phút sau, Sở Mộ vẫn không cảm ứng dao động lực lượng ánh sao của Thiên Phủ Tinh, nhưng hắn không nóng nảy, sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt tiếp tục đẩy ý niệm tinh thần khuếch tán trên bầu trời. Lần đầu tiên cảm ứng là khó khăn nhất, nhiều người đều biết vậy, Sở Mộ cũng biết. Càng nôn nóng càng khó cảm ứng được, Sở Mộ hiểu rõ nhất, nên hắn ung dung bình tĩnh vô cùng. Ở chỗ thấp khó cảm ứng dao động lực lượng sao thì đẩy ý niệm tinh thần lên trên, vươn tới trời cao lại cảm ứng kỹ. Càng lên cao trong không khí ẩn chứa lực lượng sao càng đậm hơn. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ siêu mạnh, hơn xa kiếm giả, độ tinh thuần cũng rất cao, tuy rằng chỉ có thể phủ lên phạm vi 100 thước nhưng khi ngưng tụ thành một thì nâng cao gấp 10 lần. Tức là ý niệm tinh thần của Sở Mộ ngưng tụ thành một điểm có thể khuếch tán phạm vi ngàn thước. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ nhanh chóng lan tràn đến tận cùng bầu trời ngàn thước, hết sức cảm ứng lực lượng sao của Thiên Phủ Tinh. Đêm khuya sao răng đầy trời, ánh sao lấp lánh như vô số con mắt nhấp nháy, sâu thẳm minh mang. Dưới quan kiếm phong, Sở Mộ hết sức chăm chú rót ý niệm tinh thần ra với cường độ cao, một bên cảm ứng lực lượng sao Thiên Phủ Tinh, một bên lôi kéo vào thế giới tinh thần để rèn luyện ý niệm tinh thần. Cảm ứng lực lượng sao Thiên Phủ Tinh làm Sở Mộ mất hết hai buổi tối, bây giờ bắt đầu lôi kéo từng tia vào thế giới tinh thần rèn luyện. Nhưng Thiên Phủ Tinh cách mặt đất quá xa, lực lượng sao yếu vô cùng, chỉ có thể lôi kéo từng chút một, hiệu quả rèn luyện rất yếu. Sở Mộ biết đây sẽ là quá trình dài lâu, trừ phi ở nơi kỳ lạ có thể cảm ứng rõ ràng lực lượng sao. Trời sáng, lực lượng sao càng yếu hơn, Sở Mộ kết thúc tu luyện bắt đầu dùng tôi ý công phục hồi ý niệm tinh thần bị tiêu hao. Vì Sở Mộ còn chưa đến ngưỡng nhập môn Nam Đầu Luyện Ý Kinh nên không thể dùng nó để phục hồi. Nam Đầu Luyện Ý Kinh khó tu luyện chứng minh nó có tiềm lực vô cùng. Hôm nay là ngày Tần Sơn Hà và Tư Không Chiến quyết chiến, đặt thời gian ở giờ Mùi. Nhưng mới 10 giờ sáng xung quanh đấu kiếm đài số 1 đã tụ tập nhiều kiếm giả, vẫn còn nhiều kiếm giả từ xa kéo đến, rất là náo nhiệt. Bọn họ chậm chân thì không giành được vị trí quan sát tốt. Đến buổi trưa quanh đấu kiếm đài đã chật ních người, bao vây từng vòng, đầu người lúc nhúc trông rất kinh người. Thời gian chậm rãi trôi, đám người cảm giác một giây bằng một năm. Cuối cùng giờ Mùi đến, hai tiếng xé gió cùng vang lên. Hai bóng người từ hai hướng khác nhau lao nhanh tới, chớp mắt vọt lên lướt qua đầu đám người. Một người bề ngoài cao thấp béo gầy vừa đúng, tỷ lệ hoàn mỹ, bắn nhanh tới như mũi tên, người phát ra khí thế quân lâm thiên hạ vạn vật thần phục, như vị vua giáng lâm. Trường bào sao mặc trên người bay phần phật trong gió, có ánh sao tràn ngập trong không khí rực rỡ vô cùng. Một người khác cao to vạm vỡ, vừa xuất hiện đã gây áp lực nặng nề ầm ầm lao đến như núi cao bay nhanh, như sông dài cuồn cuộn thủy triều. Thân thể khác nhau, khí thế khác nhau va chạm trên bầu trời đấu kiếm đài nổ đi đùng. Sóng khí vô hình mãnh liệt dâng trào, trùng kích bốn phương tám hướng làm đám kiếm giả xung quanh tóc dài bay phấp phới, vạt áo bay phần phật, phải híp mắt lại. Tư Không Chiến đáp xuống đấu kiếm đài trước như từ ngôi sao nhảy xuống, người thẳng tắp như chỉ hướng vì sao. Tần Sơn Hà đáp xuống, dầm một tiếng như núi cao nặng nề đập xuống làm đấu kiếm đài rung rinh. Tần Sơn Hà rút cự kiếm ra, tiếng gió rít gào, kiếm áp tàn phá chỉ thẳng vào Tư Không Chiến. Tần Sơn Hà giống to như hồng trung gióng lên, Tư Không Chiến, ta trải qua giết chóc sinh tử hơn một năm ở ngoài kiếm cung chỉ vì cuộc chiến hôm nay với ngươi. Tư Không Chiến ung dung chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hờ hững, đôi mắt như ngôi sao sâu thẳm. Tư Không Chiến từ tốn nói, hoàn toàn không thèm để Tần Sơn Hà vào mắt. Hơn một năm trước ngươi không địch ta, hiện giờ ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Tần Sơn Hà không giận, cười to bảo, có phải là đối thủ của ngươi hay không rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiếng cười kia tràn ngập lực lượng, làm không khí chấn động không ngớt. Giây sau Tần Sơn Hà bùng nổ lực lượng, thân hình cao to vạm vỡ phá tan không khí cách trở như đạn pháo bay vọt ra đánh hướng Tư Không Chiến. Cự kiếm làm tiên phong bỗng đâm tới trước, xuyên qua vô số không khí đằng trước. Một kiếm này thế lớn lực nặng, kiếm áp đáng sợ tới gần người trước, ập vào mặt. Đám kiếm giả đứng xem sau lưng Tư Không Chiến thấy nghẹt thở. Như rời núi lấp biển, núi non nghiền áp, đối diện một kiếm khí thế mạnh mẽ nhưng Tư Không Chiến không nhúc nhích. Sở Mộ ở bên dưới quan sát trợn mắt sáng rực, ra chiều đăm chiêu. Sau khi đến thế giới Thái Cổ xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ, ví dụ tu luyện kiểm soát lực lượng này nọ. Tại đây Sở Mộ thấy kiếm giả chiến đấu không thi triển kiếm kỹ, kiếm đạo mà ứng dụng kiếm thuật phối hợp các loại lực lượng biến ảo ra, rồi dung nhập kiểm soát lực lượng vào. Nếu đến đẳng cấp nhập cảnh thì sẽ thi triển vào lúc thích hợp, lực lượng bạo phát hình thành tuyệt sát. Có thể nói cùng là một trận chiến thì chiến đấu giữa kiếm giả thế giới Thái Cổ giản dị, ngắn gọn hơn kiếm giả cổ kiếm đại lục, biến đổi ứng dụng phong phú hơn. Tần Sơn Hà chiến đấu khiến Sở Mộ lại được mở rộng tầm mắt. Cách chiến đấu khác với kiếm giả thế giới Thái Cổ bình thường, bên trong hòa vào một số thứ độc đáo. Sở Mộ đoán có lẽ Tần Sơn Hà truyền thừa tinh nghĩa kiếm đạo, gã lấy nó ra dung nhập vào trong. Cự kiếm nháy mắt đến gần Tư Không Chiến, lúc này gã mới nhúc nhích. Tư Không Chiến không rút kiếm ra, chỉ một cái, ánh sao ngưng tụ nở rộ trên đầu ngón tay gã. Đinh, Tư Không Chiến bay ra sau, cự kiếm run lên lệch sang bên. Ngón tay Tư Không Chiến búng nhẹ, kiếm quang như từng luồng sao băng phá không bắn ra, mỗi một lũ bắn hướng điểm yếu của Tần Sơn Hà, cho thấy năng lực tìm sơ hở kinh người của Tư Không Chiến. Tần Sơn Hà biến sắc mặt, hồ cự kiếm, kiếm phong gầm giống như nước sông dài trùng kích, đánh nát tất cả ánh sao. Ngay sau đó Tần Sơn Hà vung tay trái, một thanh kiếm ngắn kỳ lạ hiện ra nháy mắt nối với chuôi cự kiếm, làm cự kiếm thành kiếm khí kỳ lạ có thân kiếm một dài một ngắn. Tư Không Chiến, hơn một năm nay ta luyện thành chiêu này, bây giờ cho ngươi thử uy lực của nó. Tần Sơn Hà nói rồi lao lên trước, dùng cách khó tin áp sát Tư Không Chiến, cự kiếm công kích. Chương 1081, Tư Không Chiến siêu mạnh hạ. Kiếm thuật của Tần Sơn Hà thay đổi rất lớn, trở nên khó lường làm mắt Sở Mộ sáng rực. Cự kiếm rất lớn, rất nặng, theo đường kiên cường bạo lực. Đoạn kiếm gắn vào thì nhẹ nhàng mà quỷ dị, kiên cường bạo lực và nhẹ nhàng quỷ dị cùng có trên một thanh kiếm khí. Đặc biệt kiếm thuật của Tần Sơn Hà khác với hai tay cầm kiếm, hai thanh kiếm một dài một ngắn, một thô một mảnh hợp nhất, có thể công kích cả hai bên. Chớp mắt là một kiếm mạnh mẽ cuồng bạo, giây sau thành đường kiếm nhẹ nhàng quỷ dị. Bộ pháp của Tần Sơn Hà thay đổi rất lớn, như đi giữa núi sông, nháy mắt xa xôi, chớp mắt tới gần. Kiểu chợt xa chợt gần làm đám kiếm giả đứng xem cảm giác như thị giác thác lọ ẩn, mỏi mắt. Tư Không Chiến nheo mắt, đôi mắt như biến thành hai vì sao, gã bỗng đâm kiếm ra. Kiếm của Tư Không Chiến lấp lánh ánh sao, đường kiếm vung ra như sao sáng đầy trời lưu động. Hơi thở áo nghĩa đặc biệt khuếch tán, Sở Mộ giật bắn người. Tinh thần áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cơ bản. Nói đơn giản thì trừ áo nghĩa biến dị ra, áo nghĩa khác đều thuộc phạm vi áo nghĩa cơ bản, không chỉ áo nghĩa tối cao cũng không ngoại lệ. Cùng là áo nghĩa cơ bản nhưng chia ra cao thấp, ví dụ áo nghĩa bị chia thành 3 tầng thì thời chi áo nghĩa, không chi áo nghĩa là tầng 1, tinh thần áo nghĩa là tầng 2, các áo nghĩa ngũ hành bát tướng khác thuộc tầng 3. Áo nghĩa biến dị tinh thuần hơn áo nghĩa cơ bản, nhưng khi áo nghĩa đến viên mãn bắt đầu trải qua rèn luyện thì ưu thế dần biến mất. Nên áo nghĩa biến dị chỉ có tác dụng rõ ràng trước khi áo nghĩa viên mãn, tiềm lực giai đoạn sau thì không bằng áo nghĩa cơ bản. Dao động tinh thần áo nghĩa tinh thuần khuếch tán, đã đến tam chuyển. Tinh thần áo nghĩa tam chuyển về uy lực gần bằng áo nghĩa ngũ hành bát tướng tứ chuyển. Cách chiến đấu của Tư Không Chiến dường như cao sâu hơn Tần Sơn Hà, làm mắt Sở Mộ sáng rực. Vung kiếm ra, ánh sao lấp lánh, lực lượng kỳ lạ làm ánh sao xoay tròn như vòng xoáy ập đến nghiền nát. Kiếm thuật kỳ lạ của Tần Sơn Hà bị ức chế. Sở Mộ một lần nữa giật mình kêu lên, lĩnh vực kiếm thuật đệ tứ trọng, Tư Không Chiến không rút kiếm và đã rút kiếm chênh lệch thực lực rất lớn. Tần Sơn Hà hét to, phát huy lĩnh vực kiếm thuật đệ tam trọng đến tột độ, lực lượng rót vào bộc phát ra, kiếm nhập cảnh hất kiếm của Tư Không Chiến ra. Cự kiếm xoay lại, đoạn kiếm từ góc chết kỳ lạ đâm vào ngực Tư Không Chiến. Tư Không Chiến cầm kiếm trong tay tựa như vì sao đầy trời phải nghe theo lệnh, một luồng ánh sao như có sự sống xuất hiện ở phía trước đoạn kiếm chặn lại đòn đánh. Kiếm chém xuống, ánh sao tự động tách ra như trời sao bao phủ, Tần Sơn Hà buộc phải giơ kiếm ngăn cản. Đường kiếm trông rất nhẹ nhưng Tần Sơn Hà liên tục lùi 3 bước. Ánh sao thúc đẩy Tư Không Chiến đâm đường kiếm ra, Tần Sơn Hà lại đón đỡ. Kiếm thuật của Tư Không Chiến không chậm không nhanh, thong dong bình tĩnh như đang đi dạo, như ngắm sao trong hậu viện. Ý vị và luật động khó tả làm Tần Sơn Hà mất kiếm ra kiếm, chỉ có thể không ngừng ngăn cản, kiếm thuật kỳ lạ của gã không có đường phát huy. Quanh thân Tư Không Chiến như có ánh sao lấp lánh tựa ảo mộng, mông lung không thật. Mỗi ánh sao hoặc cực kỳ nóng cháy hoặc rét lạnh. Tần Sơn Hà giang hai chân hơi ngồi xổm, hai tay cầm cự kiếm giơ ngang trước mặt, dùng tư thế phòng thủ đơn thuần nhất ngăn cản các đường kiếm của Tư Không Chiến công kích. Kiếm của Tư Không Chiến trông không nhanh nhưng mỗi đường kiếm nối với nhau hầu như hoàn mỹ, gã kiểm soát tiết tấu công kích khiến Tần Sơn Hà chẳng có một chút cơ hội phản kích. Đám kiếm giả thấy Tần Sơn Hà nhiều lần ngăn cản Tư Không Chiến tấn công, Sở Mộ thì nhìn ra gã vất vả chống cự, Tư Không Chiến thì ung dung. Tư Không Chiến khẽ thở dài, ngươi không còn thủ đoạn khác sao? Tần Sơn Hà không có sức trả lời. Tư Không Chiến vung kiếm, đường kiếm lặng lẽ khi chạm vào cự kiếm của Tần Sơn Hà thì bỗng bộc phát lực lượng như sao nổ. Tần Sơn Hà như pháo bay ngược ra, máu phun giữa không trung, cự kiếm rời tay bay lên cao. Dầm, Tần Sơn Hà rớt xuống đấu kiếm đài, phập, cự kiếm cắm xuống đất rung bần bật. Trận chiến này dài hơn một năm trước kia, nhưng đám kiếm giả đều nhìn ra Tần Sơn Hà đã dốc hết sức còn Tư Không Chiến thì chưa. Tức là thực lực của Tư Không Chiến lên cao rõ ràng hơn Tần Sơn Hà, chênh lệch giữa bọn họ càng lớn.

Mỗi ngày Sở Mộ rèn luyện Thiên Hoang Kiếm Nguyên một lần, sau đó tu luyện kiếm thuật và những thứ khác ở tầng một kiếm lâu, sau đó dùng Cửu Chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết rèn luyện kiếm ý, tê liệt áo nghĩa. Kiếm ý và lực lượng tê liệt áo nghĩa đều đến nhị chuyển, đã sáng tạo thành công thủ ấn thứ ba trong Cửu Chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết. Sở Mộ đã bắt đầu rèn luyện kiếm ý và lực lượng tê liệt áo nghĩa đệ tam chuyển. Trong 2 tháng Sở Mộ có nắm chắc rèn luyện kiếm ý, tê liệt áo nghĩa đến đệ tam trọng, còn đệ tứ trọng thì ước chừng không có hy vọng. Kiếm ý, áo nghĩa rèn luyện mỗi chuyển càng về sau khó khăn càng lớn. Tốc độ rèn luyện của Sở Mộ đã nhanh kinh người. Những tu luyện này chỉ là vào ban ngày, đến buổi tối Sở Mộ tiếp tục đi quan kiếm phong chiếm một vị trí tu luyện nam đầu luyện ý kinh. Qua 7 ngày tu luyện Sở Mộ đã cảm ứng rõ ràng lực lượng sao của Thiên Phủ Tinh, tiếp dẫn lực lượng sao suôn sẻ hơn trước nhiều, hiệu suất rèn luyện tăng cao. Tuy cách luyện thành Thiên Phủ Tinh Thiên còn một quãng dài, nhưng Sở Mộ cảm giác được lực lượng sao của Thiên Phủ Tinh rèn luyện ý niệm tinh thần đã tinh thuần hơn chút. Còn về lượng ý niệm tinh thần thì không tăng bao nhiêu. Sở Mộ không gấp, nam đầu luyện ý kinh có nói trước tiên là cô đọng toàn bộ ý niệm tinh thần thành một ngôi sao ý niệm, tiềm lực của ý niệm tinh thần mới bị khai phá ra cho đến khi thích xúc tràn đầy cô đọng ra ngôi sao ý niệm thứ hai. Hiện giờ Sở Mộ chưa đến tiêu chuẩn cô đọng ngôi sao ý niệm, nhưng hắn không gấp, nam đầu luyện ý kinh vô cùng huyền diệu, hơn xa tôi ý công, tiến độ tu luyện chậm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nếu đổi lại là kiếm giả khác có lẽ thậm chí không nhập môn được. Thời gian như thoi đưa, đã một tháng kể từ khi Sở Mộ phát ra khiêu chiến tư không chiến. Đêm khuya, dưới quan kiếm phong rất trống vắng, quy tắc của thế giới thái cổ hoàn chỉnh hơn cổ kiếm đại lục rất nhiều, nên buổi tối ở thế giới thái cổ khác hẳn. Trong cổ kiếm đại lục, tầm mắt kiếm giả nguyên cực cảnh sẽ không bị buổi tối ảnh hưởng, nhưng ở thế giới thái cổ thì tầm mắt kiếm giả nguyên cực cảnh chỉ tốt hơn người bình thường nhìn ban đêm trong thế giới thái cổ một chút. Dù Sở Mộ đã tu luyện thị kiếm, ánh mắt tinh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường, thì trong đêm khuya ở thế giới thái cổ hắn chỉ thấy đường nét mơ hồ. May mắn ý niệm tinh thần vẫn có thể phủ lên trăm thước. Kiếm giả tu luyện không phân biệt ngày đêm, nhưng tham ngộ ở quan kiếm phong phải xem rõ nó, đêm khuya thế này cùng lắm chỉ thấy đường nét mơ hồ thì làm sao tham ngộ. Nên lúc này xung quanh quan kiếm phong chỉ có một mình Sở Mộ. Sở Mộ không tham ngộ quan kiếm phong, với ánh mắt của hắn trong đêm khuya khó thể xem rõ quan kiếm phong. Sở Mộ đang cảm ứng lực lượng sao Thiên Phủ Tinh, tiếp dẫn nó vào thế giới tinh thần để rèn luyện ý niệm tinh thần. Trải qua một tháng tu luyện, Sở Mộ đã rất quen thuộc hai bước đi cảm ứng và tiếp dẫn lực lượng sao Thiên Phủ Tinh, cực kỳ quen tay hay việc. Qua một tháng không ngừng tu luyện, Sở Mộ đã luyện đệ nhất thiên của nam đầu luyện ý kinh, Thiên Phủ Tinh Thiên đến trình độ cô đọng ngôi sao ý niệm, bây giờ là lúc cô đọng. Quá trình cực kỳ quan trọng, không thể ngừng ngang, phải một hơi cô đọng xong. Nếu bỏ dở nửa chừng sẽ chấn động thế giới tinh thần, gây ra phá hoại cho thế giới tinh thần, cần một thời gian để phục hồi rồi cô đọng lại. Điều này sẽ lãng phí nhiều thời gian. Sở Mộ hết sức chăm chú, hoàn toàn quên mọi thứ ngoài người, quên cả thân thể mình, hắn như chìm vào thế giới tinh thần. Bão tố càng mãnh liệt hơn, vô số ánh sao xoay quanh gột rửa, bão ý niệm vì sao dần tinh thuần hơn, tốc độ chiết xuất mau hơn trước kia, làm Sở Mộ rất ngạc nhiên. Thời gian chậm rãi trôi, trong quan kiếm phong tĩnh lặng, Sở Mộ ngồi xếp bằng, thế giới tinh thần đang trải qua diễn biến. Tiếng ầm vang vang vẳng trong thế giới tinh thần, hùng hồn như vạn con ngựa chạy trồm, rời núi lấp biển, vô cùng kinh người. Chương 1084, cực độ trấn sơn kình thượng. Bão ý niệm tinh thần không ngừng xoay tròn thu nhỏ, Sở Mộ cảm nhận áp lực đáng sợ phát tán đè ép vách tường thế giới tinh thần. May mắn thế giới tinh thần đủ mạnh và vững vàng mới chống cự được loại áp lực này đè ép. Nhưng áp lực lớn dần, Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng răng rắc từ thế giới tinh thần như lung lay sắp sập, tùy thời sẽ bị áp lực ngày càng lớn mạnh đè bể. Khi áp lực tăng mạnh đến tột đỉnh thì Sở Mộ hơi lo, vách tường thế giới tinh thần có chịu nổi áp lực không ngừng trùng kích không? Nhưng đang trong giây phút cuối cùng, khoảnh khắc then chốt nhất, bão ý niệm tinh thần đã áp xúc ngưng tụ đến mức tận cùng, biến thành vòng xoáy nho nhỏ xoay tít với tốc độ siêu nhanh. Tất cả ánh sao hội tụ trong đó, thoạt trông như có vô số hỏa hoa va chạm bắn tung tóe, cực kỳ rực rỡ. Trong thế giới tinh thần vang tiếng quát to của Sở Mộ. Ngưng, thanh âm tràn ngập lực lượng như thần linh cao cao tại thượng đang uy nghiêm ra lệnh. Chớp mắt vòng xoáy ý niệm tinh thần lại sụp đổ. Ngưng, ngưng, ngưng, mỗi một lần cô đọng là Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần rung lên, áp lực tăng mạnh đến tột độ lại mạnh hơn nữa đánh vào vách tường thế giới tinh thần, cảm giác như một gọng lông chim đè sập núi Thái. Lúc này không thành công thì thành nhân, đã không có đường lui. Ngưng, ngưng, ngưng, ba tiếng hét ngưng gần như chồng lên nhau, bão ý niệm tinh thần cơ hồ sụp đổ đến mức tận cùng chợt run lên, lại sụp xuống, ngưng tụ thành thể rắn rồi rung bần bật như sắp nổ.

có yêu nghiệt đến mấy cũng không phải vạn năng. Thế giới kiếm rộng lớn không giới hạn, không có cuối, sức người lớn mấy cũng có lúc cạn kiệt. Vì vậy chỉ bằng vào lĩnh ngộ, sự cố gắng của bản thân là phiến diện, thiếu sót. Qua nhiều lần thực tiễn, chiến đấu, quan sát, tham ngộ hấp thu mới không ngừng hoàn thiện được. Nếu Sở Mộ còn ở trong cổ kiếm đại lục, có lẽ hắn sẽ được thành tựu không tồi nhưng khó thể đến bờ kiếm đạo đích thực. Vào thế giới thái cổ có thể nói là biến chuyển lớn nhất trong cuộc đời Sở Mộ. Sở Mộ mở mắt ra bắn tia sáng làm không khí đằng trước chấn động. Sở Mộ đứng bật dậy, rút kiếm chém ra, phát động chấn sơn kình để lại một vết trắng mờ trong không khí. Dấu vết thẳng tắp ngưng thực, tinh xảo hồn nhiên thiên thành. 3 giây sau dấu trắng mới mở dần rồi tan biến. Thì ra là vậy, tuy lúc trước ta lĩnh ngộ chấn sơn kình nhưng chưa đủ sâu, chưa hoàn thiện, còn ở mặt ngoài. Sở Mộ lẩm bẩm, nâng cao độ mạnh ý niệm tinh thần khiến ta khống chế sức mạnh bản thân hơn một bậc, mới có thể dùng cơ thể mạnh mẽ hoàn thiện chấn sơn kình, khai phá tiềm lực thật sự. Một kiếm vừa rồi chỉ đơn thuần dung nhập chấn sơn kình mà uy lực đã hơn xưa gấp đôi. Điều này biểu thị chấn sơn kình còn có tiềm lực để đào móc. Sở Mộ tiếp tục luyện tập, thử nghiên cứu hơn nửa canh giờ, quả nhiên uy lực của chấn sơn kình nâng cao nhưng đã đến cuối. Trừ phi độ mạnh ý niệm tinh thần lại vượt bậc nữa. Nghĩ vậy Sở Mộ lắc đầu phủ định, chuyện đó rất khó khăn. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ vốn tinh thuần hơn kiếm giả khác nhiều, ít nhất gấp 2 lần. Sau đó Sở Mộ tu luyện tôi ý công lại nâng cao gấp đôi, uổng rượu thần kỳ của tổng giáo tập lại tăng gấp đôi, giờ tu luyện nam đầu luyện ý kinh lần nữa tăng gấp đôi, ý niệm tinh thần đã tinh thuần đến mức độ khiến người rung động. Dù cô đọng thành ngôi sao ý niệm thứ 2 cũng chỉ tăng thêm ý niệm tinh thần nhiều chứ không thể làm ý niệm tinh thần cứng cỏi hơn, trừ phi luyện xong 6 thiên nam đầu luyện ý kinh rồi dùng 6 ngôi sao ý niệm ứng với lực lượng sao thái cổ rèn luyện lần cuối. Chắc chắn sẽ mất thời gian rất lâu, nên chấn sơn kình hiện tại đã mạnh đến cuối cùng rồi. Cực độ chấn sơn kình, uy lực nó trên áo nghĩa cơ bản đệ tam trọng, lực công kích của Sở Mộ lại tiến bộ một bậc. Sở Mộ tiếp tục tu luyện, không phải chấn sơn kình đơn thuần mà là dung nhập kiếm nguyên, kiếm ý, chấn sơn kình vào trong kiếm thi triển ra, uy lực của đường kiếm đó làm hắn hết hồn. Sau đó Sở Mộ lại thử kiểm soát lực lượng nhập cảnh thâm tầng rót kiếm ý kiếm nguyên, chấn sơn kình vào rồi bộc phát ra. 6 mũi kiếm trong suốt đâm trúng hư không, trong không khí xuất hiện lỗ đen nhỏ, các tia lực lượng quỷ dị truyền ra từ lỗ đen kéo dài 10 giây mới tan biến. Việc tu luyện kiểm soát lực lượng đột nhiên mang đến linh cảm cho Sở Mộ. Nếu kiểm soát lực lượng đến đẳng cấp nhập cảnh thâm tầng thì có thể ngưng tụ tất cả lực lượng khống chế vào một nơi, một điểm nào đó. Vậy phải chăng có thể khống chế chấn sơn kình vào mũi kiếm? Nghĩ liền làm, Sở Mộ lập tức vung cổ tay rót chấn sơn kình vào mũi kiếm, khống chế chấn sơn kình tụ tập ngay phần mũi kiếm. Một thanh kiếm chỉ có mũi và lưỡi kiếm là có sức sát thương, mấy cái khác chỉ là phụ trợ, hỗ trợ cho việc sát thương. Sở Mộ thử vài lần, hắn dựa vào ý niệm tinh thần siêu mạnh thành công khống chế chấn sơn kình ở mũi kiếm. Thân kiếm không nhúc nhích nhưng mũi kiếm chấn động với tần suất siêu cao, tốc độ làm ý niệm tinh thần của Sở Mộ cũng không phân biệt được. Mơ hồ thấy không khí quanh rìa mũi bát diện thiên hoang kiếm có các vệt trắng, nhưng rất nhanh chúng nó biến mất rồi lại xuất hiện. Trong trạng thái này Sở Mộ bắt đầu tu luyện kiếm thuật. Uy lực mỗi đường kiếm trở nên vô cùng đáng sợ. Dần ra Sở Mộ dung nhập kiểm soát lực lượng vào trong, chấn sơn kình trở nên như có như không, khi nào đánh trúng mục tiêu tưởng tượng mới phát huy ra. Cách này khiến sức sát thương của chấn sơn kình nháy mắt tăng mạnh nhiều, tiết kiệm tiêu hao nhiều hơn. Với độ mạnh cơ thể của ta bây giờ có thể nhẹ nhàng sử dụng. Sở Mộ thở phào, chọn nam đầu luyện ý kinh là đúng đắn. Lúc trước Sở Mộ không biết rằng tu luyện nam đầu luyện ý kinh ngưng tụ thành một ngôi sao ý niệm sẽ khiến độ mạnh ý niệm tinh thần tiến bộ vượt bậc, cũng đẩy chấn sơn kình lên cao. Mắt Sở Mộ chợt sáng rực, óc lóe tia sáng về nhập cảnh cực hạn. Sở Mộ nhắm mắt lại trừ bỏ mọi tạp niệm, cẩn thận suy nghĩ. Sở Mộ đứng nửa canh giờ mới mở mắt ra. Sở Mộ thở hắt ra, tiếc nuối thì thào. Nhập cảnh cực hạn cao sâu hơn nhập cảnh thâm tầng, may mắn ta tìm được phương hướng, chỉ cần cố gắng theo hướng này là sẽ đến đẳng cấp nhập cảnh cực hạn. Kết thúc tu luyện kiếm thuật, Sở Mộ lên tầng 2 kiếm lâu, về phòng ngủ, khoanh chân ngồi trên giường. Sở Mộ sửa sang lại những gì có được hôm nay, sắp xếp lại suy nghĩ, lên kế hoạch mới cho con đường tương lai, rồi bắt đầu ngưng kết thủ ấn thứ 3 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, phối hợp tâm pháp tương ứng, lợi dụng ý niệm tinh thần rèn luyện kiếm ý. Vừa rèn luyện Sở Mộ đã cảm nhận sự khác biệt, sau khi ý niệm tinh thần tăng mạnh gấp 2 thì hiệu quả rèn luyện cũng lên cao nhiều, Sở Mộ có nắm chắc trong đoạn thời gian tiếp theo sẽ rèn luyện kiếm ý. Tê liệt áo nghĩa đến đệ tam chuyển, khi đó thực lực sẽ lại tăng một bậc. Đã qua 1 tháng rưỡi từ khi Sở Mộ đưa ra lời khiêu chiến tư không chiến. Hôm nay Sở Mộ thành tựu rèn luyện tê liệt áo nghĩa đến đệ tam chuyển, còn thủ ấn thứ 4 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết thì chưa nghiên cứu xong. Chương 1086, oanh động lớn, lại xông kiếm trận. Sở Mộ thầm nghĩ, còn nửa tháng, trước đó ta cần làm một việc đã. Sở Mộ lại đi khu khôi lỗi kiếm trận. Khôi lỗi kiếm trận là nơi tốt để nghiệm chứng thực lực, còn có thể kiếm thiên phong tệ. Hành tung của Sở Mộ bị chú ý, hắn đi khu khôi lỗi kiếm trận liền bị nhiều cặp mắt theo dõi, tin tức như bão ập đến. Khi Sở Mộ vào khu khôi lỗi kiếm trận thì nơi này đã tụ tập nhiều kiếm giả. Cảnh này không bằng Tư Không Chiến nhưng cũng không kém bao xa. Điều này nói lên Sở Mộ có xu hướng được yêu thích gần bằng Tư Không Chiến trong đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Ngươi nói xem bây giờ Sở Mộ đến đây làm gì? Vớ vẩn, còn phải hỏi, đương nhiên là xông khôi lỗi kiếm trận. Sở Mộ mới tới chỗ này vài lần, mỗi lần đều xông khôi lỗi kiếm trận và đều có tiến bộ, thực lực tăng cao rõ rệt, không lẽ lần này thực lực của hắn lại tăng vọt nữa? Không thể nào, lần trước Sở Mộ đã qua cửa thứ 7 khôi lỗi kiếm trận, chính Tư Không Chiến cũng chỉ vào cửa thứ 8, Sở Mộ muốn qua cửa thứ 8 sao? Nếu Sở Mộ thật sự qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận thì... Đám kiếm giả không nói nên lời, nếu Sở Mộ thật sự qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận vậy chẳng phải là hắn đã có thực lực đối kháng với Tư Không Chiến sao? Nghĩ đến đây đám kiếm giả nỗi lòng kích động, đám đông tự động tách ra như Ninh Tiếp Vương giả đến. Sở Mộ dọc theo con đường đi tới khôi lỗi kiếm trận, vào trong, bắt đầu xông trận. Cửa thứ nhất là lưỡng nghi kiếm trận, cách làm của Sở Mộ khác Tư Không Chiến, hắn không vội phá trận. Sở Mộ đứng trong lưỡng nghi kiếm trận, hắn né tránh lưỡng nghi kiếm khôi lỗi tấn công rất là nhẹ nhàng. Kiếm giả đứng xem không hiểu nổi, Sở Mộ muốn làm cái gì đây? Bọn họ không biết rằng sau khi Sở Mộ cô đọng ngôi sao ý niệm thì độ mạnh ý niệm tinh thần đã lên gấp 2, tuy phạm vi bao phủ vẫn trong vòng trăm thước nhưng mọi sự vật trong phạm vi càng tỉ mỉ hơn. Cộng thêm độ mạnh ý niệm tinh thần tăng nhiều khiến sức quan sát, hiểu biết chỉnh hợp, các mặt năng lực tiến bước dài. Tiến bộ này khiến Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm trận sâu sắc hơn. Không lâu sau Sở Mộ hiểu biết lưỡng nghi kiếm trận sâu thêm một bậc. Sở Mộ không rút kiếm, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại thành kiếm chỉ điểm vào thân kiếm lưỡng nghi kiếm khôi lỗi đâm tới, phát động chấn sơn kình nháy mắt chấn đứt kiếm khí. Kiếm chỉ thuận thế điểm xuyên giữa trán kiếm khôi lỗi, đánh nát. Uy lực cực độ chấn sơn kình mạnh mẽ đáng sợ, cơ thể cứng rắn như kiếm khôi lỗi cũng không chịu nổi. Kiếm chỉ của Sở Mộ có uy lực không thua gì kiếm khí vương phẩm. Sở Mộ vào cửa thứ hai khôi lỗi kiếm trận, tam tài kiếm trận. Như cũ, Sở Mộ né tránh, lĩnh ngộ huyền bí của tam tài kiếm trận sâu thêm đến cực hạn rồi hắn mới ra tay, vẫn dùng kiếm chỉ đánh nát tam tài kiếm khôi lỗi. Tứ tượng kiếm trận thì Sở Mộ cũng lĩnh ngộ sâu rồi dùng kiếm chỉ phá nát. Không rút kiếm đã vượt qua ba kiếm trận đủ thấy thực lực của Sở Mộ mạnh hơn trước nhiều. Ngẫm lại xem, kiếm ý và lực lượng áo nghĩa tam chuyển, nguyên đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung có lẽ chỉ mình Tư Không Chiến và Sở Mộ là đến trình độ này. Nên biết toàn đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung có 200 vạn người. Trong 200 kiếm giả chỉ có 2 người là kiếm ý, áo nghĩa đến tam chuyển, trăm ngàn dặm mới tìm được một. Huống chi Sở Mộ có chấn sơn kình tột độ, uy lực không thua gì kiếm ý, áo nghĩa. Kiếm chỉ kết hợp ba thứ phải có sức phá hoại khủng bố tuyệt luân. Ngũ hành kiếm khôi lỗi cũng bị Sở Mộ dùng kiếm chỉ đánh nát. Cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận, lục hợp kiếm trận. Đám kiếm giả đứng ngoài vây xem trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhìn đến cái gì? Sở Mộ không rút kiếm, chỉ dùng kiếm chỉ đã liên tục qua 4 cửa ải khôi lỗi kiếm trận đi vào cửa thứ 5. Kiếm giả đều biết kiếm chỉ là cái gì, kiếm chỉ đơn giản thế mà có uy lực khủng bố như vậy. Nhưng cửa thứ 5 khôi lỗi kiếm trận lục hợp kiếm trận đã tới mức Sở Mộ không thể cứ ra kiếm chỉ vượt ải, tuy nhiên hắn né tránh nhẹ nhàng. Sở Mộ lĩnh ngộ lục hợp kiếm trận đến trình độ nhất định rồi bắt diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, lục hợp kiếm khôi lỗi vỡ nát, hắn hoàn thành nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều. Cửa thứ 6 khôi lỗi kiếm trận, thất tinh kiếm trận. Vượt qua, cửa thứ 7 khôi lỗi kiếm trận, bát tướng kiếm trận. Lần trước cửa này là điểm dừng của Sở Mộ, cũng là cực hạn của hắn. Nhưng lần này kiếm ý, tê liệt áo nghĩa đều lên một chuyển, uy lực tăng gấp đôi, uy lực chấn sơn kình cũng tăng lên, thực lực tổng thể của Sở Mộ đã mạnh hơn nhiều. Áp lực khổng lồ trong bát tướng kiếm trận không thể gây ra ảnh hưởng lớn cho Sở Mộ. Sở Mộ tham ngộ huyền bí của bát tướng kiếm trận, hắn đã hiểu ra, lại rút kiếm tìm sơ hở lần lượt đánh nát bát tướng kiếm khôi lỗi, thành công qua bát tướng kiếm trận. Cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận, cửu chuyển kiếm trận. Mãi đến bây giờ kỷ lục cao nhất đệ tử chính thức xông khôi lỗi kiếm trận của Thiên Phong Kiếm Cung là cửa thứ 8 cửu chuyển kiếm trận. Từ khi Thiên Phong Kiếm Cung thành lập tới nay rất ít kiếm giả qua cửu chuyển kiếm trận, ít ỏi không hơn 100 người. Cửu chuyển kiếm trận có 9 kiếm khôi lỗi, kiếm trận khởi động, 9 kiếm khôi lỗi nhúc nhích, rút kiếm công kích. áp lực trong cửu chuyển kiếm trận mạnh hơn bát tướng kiếm trận gấp mấy lần, nghiền áp người Sở Mộ làm hắn nghẹt thở. Áp lực trong cửu chuyển kiếm trận vẫn nhằm vào tinh thần, nếu Sở Mộ không cô đọng ngôi sao ý niệm thì bị loại áp lực này trùng kích e rằng khó thể chống đỡ nổi. Quan trọng nhất là áp lực trong cửu chuyển kiếm trận giống như tên của nó, có cửu chuyển, mỗi một lần chuyển động thì áp lực như bánh xe trừ bỏ sức chống cự của Sở Mộ, hắn cảm giác áp lực vẫn cứ tăng mạnh lên. Vừa phải ngăn cản áp lực cường đại đáng sợ, vừa phải né tránh, đón đỡ công kích của cửu chuyển kiếm khôi lỗi, tình cảnh của Sở Mộ đang rất tệ. Đám kiếm giả đứng bên ngoài nín thở, nhìn Sở Mộ chằm chằm, tay bản năng siết chặt. Trong lòng bọn họ hy vọng Sở Mộ vượt qua cửu chuyển kiếm trận nhiều hơn. Kiếm khôi lỗi của cửu chuyển kiếm trận mạnh hơn kiếm khôi lỗi trong kiếm trận khác. Chúng nó ẩn chứa kiếm ý và lực lượng áo nghĩa cực kỳ tinh thuần, tất cả đến trình độ nhất chuyển, còn phối hợp bằng kiếm trận nên uy lực tăng lên gấp mấy lần, khủng khiếp hơn. Chúng nó phối hợp với nhau làm Sở Mộ trong một chốc không tìm thấy chút sơ hở, hoàn mỹ vô khuyết. Chương 1087, 13 chiến tướng 7 đại trận thượng. Mỗi lần công kích là nhất chuyển, mỗi một chuyển như bánh xe to nghiền áp làm Sở Mộ chật vật ứng đối. Sở Mộ đã biết Tư Không Chiến đáng sợ cỡ nào, có thể kiên trì trong cửu chuyển kiếm trận, cuối cùng đánh nát kiếm trận mà hình như gã không bị thương. Phải tự mình trải nghiệm mới biết cửu chuyển kiếm trận đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, áp lực quá lớn, ta không thể kiên trì bao lâu, phải nhanh chóng phá trận. Sở Mộ đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị thương, trong phút chốc toàn bộ thực lực bùng nổ, Sở Mộ sử dụng Bát Diện Thiên Hoang kiếm một kiếm chém nứt kiếm khí của cửu chuyển kiếm khôi lỗi tấn công. Ngay sau đó Sở Mộ lại sử dụng nhập cảnh thâm tầng giết một kiếm khôi lỗi. Cửu chuyển kiếm trận mang đến áp lực quá lớn cho Sở Mộ, uy lực nhập cảnh bước đầu không đủ sức đối kháng tại đây. May mắn Sở Mộ đã tu luyện nhập cảnh thâm tầng đến mức tận cùng, có thể liên tục bạo phát 7 lần. Cùng lúc đó một thanh kiếm khí cắt qua lưng Sở Mộ, hắn cố né nhưng cảm giác đau nhói lạnh lẽo, hắn biết mình đã trúng kiếm, may mắn vết thương không sâu. Bộc phát 7 lần liên tiếp, kiếm nhập cảnh thâm tầng phá hủy 7 kiếm khôi lỗi. Sở Mộ có cảm giác ngộp thở. Sở Mộ cố nén cảm giác đó xuống, miễn cưỡng né tránh, trên cánh tay lại thêm một vết thương. Chỉ một giây cho Sở Mộ cơ hội thở dốc, lại chơi diều với hai kiếm khôi lỗi còn lại để tranh thủ thời gian lấy lại sức. Ác chiến, đây là cuộc chiến cực kỳ khó khăn. Sở Mộ rất muốn dừng lại nhưng chiến thắng ngay trước mắt, chỉ cần đánh gục hai kiếm khôi lỗi còn lại là hắn vượt qua cửu chuyển kiếm trận. Cửu chuyển kiếm trận chỉ còn dư hai kiếm khôi lỗi, uy lực giảm đi, áp lực giảm thấp nhưng thực lực của Sở Mộ cũng tụt xuống. Đám kiếm giả vây xem biểu tình căng thẳng cổ vũ cho Sở Mộ. 5 phút sau, Sở Mộ cảm giác sức lực lấy lại một chút, hắn lại bạo phát, nháy mắt phá hủy một kiếm khôi lỗi. Còn lại một kiếm khôi lỗi không được tăng phúc, bị Sở Mộ phản kích đánh nát. Xông qua, Sở Mộ xông qua cửu chuyển kiếm trận rồi. Đám kiếm giả vây xem hưng phấn, kích động còn hơn Sở Mộ. Sở Mộ không vội rời khỏi cửu chuyển kiếm trận, hắn yên lặng đứng để lấy lại sức. Một hồi lâu sau Sở Mộ có chút sức đi đứng bình thường, hắn mới đi ra kiếm trận. Dù trường bào rách nướp, người Sở Mộ có 3 chỗ vết thương nhưng ánh mắt đám kiếm giả tràn ngập kính sợ nhìn hắn. Cửu chuyển kiếm trận, Sở Mộ là người thứ hai xông qua cửu chuyển kiếm trận mà bọn họ được thấy, tóm lại khiến bọn họ rung động. Có thể tưởng tượng tin Sở Mộ xông cửu chuyển kiếm trận mà truyền ra ngoài sẽ gây oanh động dữ dội thế nào. Khiến người mong chờ hơn là cuộc chiến giữa Sở Mộ và Tư Không Chiến chỉ còn lại nửa tháng. Khi đó cuộc chiến của hai người sẽ hấp dẫn cỡ nào đây? Sở Mộ thì không hề hưng phấn, hắn chỉ thấy mệt, cảm giác này ít khi đến với hắn, lần này cửu chuyển kiếm trận đem lại cho hắn. Sở Mộ chỉ có một suy nghĩ là nghỉ ngơi, nghỉ cho thật tốt, tuyệt nhất là ngủ một giấc no nê, không nghĩ gì, không làm gì hết, buông xuống tất cả để ngủ một giấc thật ngon. Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Không Chiến nở nụ cười như tìm được thứ gì thú vị. Sở Mộ xông qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận sao? Phí Khang nói. Đúng vậy, nhưng khi hắn xông qua cửu chuyển kiếm trận đã bị thương 3 chỗ, rõ ràng không bằng đại nhân. Đừng xem thường hắn, lớn lên trong hoàn cảnh ác liệt hơn chúng ta, vừa đến đây thực lực đã tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn đi đến bước này thì đúng là có năng lực. Tư Không Chiến trở lại vẻ hờ hững, chậm rãi nói. Sau nửa tháng các ngươi hãy dốc hết sức nghênh chiến hắn đi. Phí Khang nói, vâng thưa đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Sở Mộ. Quý Thiên Tường nghe tin xong lộ vẻ mặt đăm chiêu. Tiểu tử này trưởng thành nhanh vượt sức tưởng tượng của ta, đã xông qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận. Giây sau Quý Thiên Tường cười đầy mong chờ nói, không biết trước khi hắn trở thành đệ tử tinh anh có thể vượt qua cửa cuối cùng của Tư Không Chiến không? Mọi người mong chờ, bàn tán đủ thứ nhưng Sở Mộ không biết, hắn mang theo hơn 6.000 thiên phong tệ kiếm từ việc xông khôi lỗi kiếm trận chạy ngay về kiếm lâu, đóng cửa phòng ngủ, gục ngã trên giường, chìm vào ngủ sâu. Mệt quá, mệt chết. Một mặt là liên tục mấy tháng không ngủ không nghỉ tu luyện tham ngộ, tuy Sở Mộ không thấy mệt mỏi nhưng như sợi dây căng ra. Rồi xông cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận cửu chuyển kiếm trận, áp lực quá lớn làm sức mạnh toàn thân Sở Mộ hao hết, còn bị thương. Các loại mệt mỏi tích góp lại đều bộc phát ra như lũ vỡ đê. Sở Mộ như trở về thời kỳ thai nhi, không suy nghĩ gì hết, cảm giác như chìm trong suối nước nóng. Sở Mộ ngủ cả ngày rồi tự nhiên tỉnh dậy. Sở Mộ nhúc nhích tay chân, người kêu răng rắc thư giãn, thoải mái tinh thần, cảm giác như sống lại, khiến hắn say mê. Dường như đã lâu rồi Sở Mộ không trải qua cảm giác thoải mái thế này. Thì ra khi mệt muốn chết, buông bỏ tất cả ngủ một giấc ngon lành thì tuyệt vời đến vậy. Sở Mộ động ý niệm lan tràn toàn thân, hắn cảm nhận kỹ mỗi chỗ trên người tràn ngập sức sống như nắng hạn gặp mưa rào, măng mọc sau mưa, mùa xuân đầy sức sống. Mọi mệt mỏi tích lũy trong người đều bị quét sạch. Sở Mộ bỗng trợn to mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ý niệm tinh thần mở ra nhiều như vậy, tiềm lực ý niệm tinh thần từng chút một mở ra, tốc độ đều đều, nhưng Sở Mộ phát hiện khi ngủ một giấc, khi hắn không biết gì thì ý niệm tinh thần bỗng tăng lên nhiều, dường như tốc độ mở tăng nhanh gấp 3 lần. Trạng thái tốt chưa từng có, tất cả đều khỏe lại, Sở Mộ không lãng phí thời gian, hắn xuống lầu tu luyện. Còn 14 ngày là tới ngày khiêu chiến Tư Không Chiến, so sánh quá trình hai bên sông cửu chuyển kiếm trận thì Sở Mộ biết chênh lệch với Tư Không Chiến còn xa. Hơn 10 ngày ngắn ngủi không thể rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đều đến tứ chuyển. Thủ ấn thứ 4 còn chưa nghiên cứu xong, nên Sở Mộ đành tăng mạnh mặt khác, cải tiến cách chiến đấu, tăng uy lực ra kiếm, thân pháp, bộ pháp các loại đều cố gắng thăng cấp. 14 ngày Sở Mộ không bước ra khỏi cửa, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện cường độ cao. Nhưng vì tiềm lực ý niệm tinh thần còn đang mở rộng, không cần tu luyện nam đầu luyện ý kinh nên buổi tối Sở Mộ có 2 canh giờ đi ngủ. Sở Mộ phát hiện 2 canh giờ đi ngủ thì tiềm lực ý niệm tinh thần mở nhanh hơn bình thường gấp 2, tuy không bằng lúc trước nhưng vẫn nhanh hơn nhiều, rút ngắn thời gian tích lũy đẩy ý niệm tinh thần trong thế giới tinh thần. Chương 1088, 13 chiến tướng 7 đại trận hạ. Khu vực đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung, đấu kiếm đài số 1 tụ tập nhiều đấu kiếm đài, rậm rạp kín không kẽ hở. Một góc có một đám kiếm giả ngực thêu tiểu kiếm màu đồng cổ đứng chung một chỗ, cả đội ngay ngắn có trật tự. Mấy kiếm giả còn giơ biển lên viết Thái Thượng Trưởng Lão, uy thế vô song. Những kiếm giả này là người của Cổ Kiếm Minh, Thái Thượng Trưởng Lão Sở Mộ liên tiếp trở thành tiêu điểm, bao người chú ý, làm các việc mà kiếm giả bình thường không thể làm được, còn đánh đồng với Tư Không Chiến hùng cứ ngôi báu số 1 đệ tử chính thức. Sở Mộ đã trở thành tín ngưỡng trong lòng kiếm giả Cổ Kiếm Minh. Một lần có lẽ là ngoài ý muốn, hai lần có thể là kỳ tích, ba lần thì khiến người phải chú trọng, đến lần thứ 4, 5, 6 thì đó là thực lực thật sự. Có lẽ Sở Mộ bây giờ còn không bằng Tư Không Chiến nhưng trong cảm nhận của tất cả kiếm giả Cổ Kiếm Minh thì hắn mới là người mạnh nhất. Tổng hợp tất cả điều kiện, Sở Mộ trong thời gian ngắn đi tới bước đường ngang ngửa Tư Không Chiến thế này, nếu cho hắn có đủ thời gian thì bọn họ tin tưởng hắn nhất định sẽ vượt qua Tư Không Chiến. Tóm lại Cổ Kiếm Minh hoàn toàn dán nhãn Sở Mộ, miễn hắn ra lệnh một tiếng là tất cả kiếm giả Cổ Kiếm Minh sẽ răm rắp nghe lệnh, uy vọng còn hơn Minh chủ Tô Hạo xa. Dù sao vì Sở Mộ đảm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão, có danh tiếng của hắn mới thuận lợi sáng tạo ra Cổ Kiếm Minh. May mắn Sở Mộ không ham quyền lực, hắn không thích làm người quản lý. Tô Hạo Sa biết rõ điều này nên mới yên tâm mời hắn làm Thái Thượng Trưởng Lão. Bây giờ là ngày Sở Mộ và Tư Không Chiến quyết chiến. Kiếm giả Cổ Kiếm Minh đều đến, khoảng 6.000 người, xem như thế lực lớn nhất trong đệ tử chính thức. 13 bóng người từ xa chạy nhanh đến, lăng không nhảy lên, thi triển thân pháp vọt qua đầu nhiều kiếm giả, lần lượt đáp xuống đấu kiếm đài. Là 13 chiến tướng dưới trướng Tư Không Chiến. 13 chiến tướng phát ra khí thế sắc bén tràn ngập bốn phía, các cặp mắt bắn ra tia sáng, chiến ý quấn quanh người như bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ. Nhưng Tư Không Chiến không xuất hiện, chiến tướng thứ 6 quát, thanh âm như sấm khuếch tán. Sở Mộ, sao ngươi còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ sợ sao? Vớ vẩn, Thái Thượng Trưởng Lão sao có thể sợ mấy người các ngươi? Đúng rồi, bằng vào vài người các ngươi sao đánh lại Thái Thượng Trưởng Lão được? Chiến tướng thứ 6 vừa nói đã chọc giận kiếm giả Cổ Kiếm Minh, ai nấy chừng 13 chiến tướng, hùng hổ giống to. Dù thực lực cá nhân của họ không bằng 13 chiến tướng nhưng mấy ngàn kiếm giả bốc cháy lửa giận cũng không dễ chịu, 13 chiến tướng biến sắc mặt. Có tiếng xé gió nhẹ vang lên, một bóng áo trắng lướt qua đầu kiếm giả nhẹ nhàng như lông chim đáp xuống đấu kiếm đài. Sở Mộ nhìn lướt qua Phí Khang, hỏi, Tư Không Chiến đâu? Chiến tướng thứ 6 cười gằn, Tư Không Chiến đại nhân không phải ngươi muốn gặp là gặp. Phí Khang nói, đánh bại 13 người chúng ta liên hợp rồi tính. Dứt lời bóng người chuyển động, tiếng xé gió liên tục vang lên, nháy mắt 13 chiến tướng tách ra đứng ở các vị trí bao vây Sở Mộ vào giữa. Sở Mộ nhìn vị trí 13 chiến tướng đứng có cảm giác huyền diệu, hắn nhíu mày nói. Kiếm trận, trong 13 chiến tướng, kiếm ý và áo nghĩa của Phí Khang đến nhị chuyển, chiến tướng khác cơ bản đến nhất chuyển, chỉ khác về độ sâu cạn. 13 chiến tướng liên hợp thì kiếm giả kiếm ý, áo nghĩa tam chuyển bình thường chưa chắc đánh lại, huống chi còn bày thành kiếm trận. Hơn nữa Sở Mộ không biết 13 chiến tướng bày kiếm trận gì, hắn nhận ra đó là kiếm trận vì mấy lần xông khôi lỗi kiếm trận khiến hắn hiểu sâu hơn về kiếm trận. Tóm lại hễ là kiếm trận thì không thể coi thường, huống chi là kiếm trận 13 chiến tướng bày ra, Sở Mộ hết sức chú trọng. Phí Khang quát, kiếm trận này tên là Giao Long kiếm trận, người muốn phá trận thì phải đánh bại tất cả chúng ta mới tính là thắng. Giao Long kiếm trận, không ngờ 13 chiến tướng bày kiếm trận, đa số kiếm giả không nghiên cứu kiếm trận nhìn không nhìn ra đó là kiếm trận, nghe Phí Khang nói mới hết hồn. Bọn họ cho rằng 13 chiến tướng đều rất mạnh, hợp tác với nhau càng đáng sợ, bây giờ còn bày kiếm trận thì uy lực càng tăng theo cấp số nhân, tình hình của Sở Mộ không được tốt. Giao Long kiếm trận chưa khởi động đã phát ra áp lực ập đến. Sở Mộ trầm ngâm nói, Giao Long kiếm trận, mỗi kiếm trận đều có tên, cái tên không phải tùy tiện đặt. Kiếm giả nghiên cứu kiếm trận thường từ cái tên sẽ phỏng đoán liên tưởng được điều gì. Sở Mộ xông khôi lỗi kiếm trận mấy lần, có chút tâm đắc về kiếm trận cơ bản, hắn ngẫm nghĩ đã hơi hiểu về Giao Long kiếm trận, nhưng có đúng như đã đoán hay không thì còn cần hắn tự thể nghiệm. Phí Khang nhắc nhở cũng là ra lệnh cho chiến tướng khác. Sở Mộ, kiếm trận sắp khởi động, 13 chiến tướng lần lượt rút kiếm. Khí thế cực kỳ sắc bén phát ra từ thanh kiếm, kiếm áp giáng lâm trùng kích Sở Mộ, không ngừng cắt như muốn chém đứt khúc hắn. Phí Khang quát to, Giao Long xuất hải, kiếm trận thay đổi, 13 chiến tướng như hợp nhất thành một con Giao Long. Phí Khang là đầu rồng, chiến tướng thứ 13 là đuôi rồng tựa như Giao Long ra khỏi biển, Phí Khang đâm kiếm vào Sở Mộ. Đường kiếm này hợp nhất sắc bén của chiến tướng số 1, 2, 3, 4 lại, uy lực tăng mạnh gấp mấy lần đâm hướng Sở Mộ. Trong khoảnh khắc Sở Mộ bị khí thế cường đại sắc bén tỏa địch, hắn như thấy một cái đầu Giao Long thò ra khỏi mặt nước hung hăng táp mình, uy lực tuyệt luân. Sở Mộ thi triển Phi Hồng Huyễn Không Bộ, cả người mơ hồ nháy mắt né thoát kiếm của Phí Khang. Phí Khang quát to, Giao Long phiên thân, Giao Long kiếm trận thay đổi từ bao vây thành hình cung, cố gắng giảm nhỏ không gian né tránh của Sở Mộ. Chiến tướng thứ 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần lượt ra kiếm. Tường nhát kiếm mang theo lực lượng đáng sợ từ dưới lên trên đâm Sở Mộ, trông như con Giao Long xoay người. Mỗi đường kiếm có thứ tự trước sau, nắm bắt thời cơ hết sức chính xác, tựa như máy xay thịt vây khốn Sở Mộ vào giữa muốn nghiền nát hắn ra. Dưới đấu kiếm đài, đám kiếm giả kinh kêu, trong khoảnh khắc quá mạo hiểm, bọn họ cảm thấy Sở Mộ không có không gian né tránh vì xung quanh đều bị kiếm của đám chiến tướng phong tỏa hết, như bị con Giao Long cuốn lấy. Chương 1089, phá trận, liên tục đánh bại 13 người. Giao Long kiếm trận vốn là kiếm trận có uy lực cường đại. 13 chiến tướng nghiên cứu Giao Long kiếm trận nhiều năm, đã quen tay hay việc, phát huy uy lực đầy đủ ra. Một số kiếm giả tim rớt cái bịch, Sở Mộ sắp thua, Sở Mộ sẽ thua tại đây sao? Đương nhiên không, vì Sở Mộ thường là danh từ mang ý nghĩa kỳ tích, biến không thể thành có thể. Sở Mộ thi triển Nghịch Không Bộ, lắc người biến mất. Ba thanh kiếm khí xẹt qua chém hụt, Phí Khang biến sắc mặt vội quát, Giao Long đằng vân. 13 chiến tướng lập tức đổi vị trí, thay đổi trận hình thành vòng tròn như một áng mây trắng, làm thế thủ. Sở Mộ kỳ dị xuất hiện bên ngoài Giao Long kiếm trận, hắn rút kiếm khỏi vỏ chém ra, tốc độ siêu nhanh nhưng bị chiến tướng thứ 4, 5, 6 cùng nhau ngăn cản. Ích lợi của Giao Long kiếm trận là mỗi lần công kích sẽ tập hợp sức mạnh của nhiều kiếm giả, hoặc khiến nhiều kiếm giả hình thành phòng ngự ngăn cản, suy yếu lực lượng công kích ở hạn mức lớn nhất. Uy lực nhát kiếm của Sở Mộ rất mạnh. Đã dùng nhập cảnh bước đầu nhưng bị Giao Long kiếm trận của 13 chiến tướng phân tán sức mạnh, khó tạo thành tổn thương. Phí Khang lại quát, Giao Long vẫy đuôi, khoảnh khắc chiến tướng thứ 11, 12, 13 như hợp nhất, cùng ra kiếm chém vào Sở Mộ. Sở Mộ như thấy cái đuôi của Giao Long quất mạnh, tựa như roi thép thô to. Trong tất cả đòn công kích của Giao Long kiếm trận thì Giao Long vẫy đuôi là yếu nhất nhưng tập hợp sức mạnh của ba chiến tướng, ưu điểm là nhanh nhẹn. Phí Khang lập tức ra lệnh, đầu đuôi gắn liền. Phí Khang nhích chân xẹt qua đường cong, trường kiếm đâm hướng Sở Mộ. Trong mắt đám kiếm giả vây xem tựa như một con Giao Long đập mạnh đuôi vào Sở Mộ, cái đầu há mồm táp hắn. Sở Mộ cùng lúc bị đầu và đuôi Giao Long công kích. Áp lực bàng bạc như núi kiếm đè xuống, làm Sở Mộ không thể hít thở, nhúc nhích cũng mất sức. Sở Mộ vì tránh đòn Giao Long phiên thân đã dùng Nghịch Không Bộ, nhưng hắn mới lĩnh ngộ không chi áo nghĩa có bốn thành, không gian thế giới thái cổ mạnh hơn cổ kiếm đại lục gấp mấy lần. Thi triển Nghịch Không Bộ thêm lần nữa làm sức mạnh của hắn tiêu hao bảy thành. Tức là Sở Mộ không thể thi triển Nghịch Không Bộ được nữa. Sở Mộ bùng nổ tất cả sức mạnh, tinh khí thần hợp nhất cao độ, mắt bắn ra tia sáng lạnh sắc bén kinh người. Sở Mộ thi triển Phi Hồng Huyễn Không Bộ đến tận cùng. Phi Hồng Huyễn Không Bộ dung nhập tê liệt áo nghĩa vào tăng thêm sắc bén. Sở Mộ như thanh kiếm bén cắt các tầng áp lực, không lùi còn tiến lên đâm vào Giao Long kiếm trận. Bát Diện Thiên Hoang kiếm như sao băng từ vũ trụ rơi xuống, kiếm đâm hướng chiến tướng thứ 8. Phí Khang biến sắc mặt quá to, nguy rồi, chiến tướng thứ 8 biến sắc mặt, cách làm của Sở Mộ nằm ngoài dự đoán của họ. Giao Long kiếm trận đang trong hai thức Giao Long vẫy đuôi, đầu đuôi gắn liền, chưa kịp biến đổi. Đành hy vọng chiến tướng thứ 8 sẽ ngăn được kiếm của Sở Mộ, tranh thủ một cơ hội đổi kiếm trận cho bọn họ. Tuy không biết rõ Giao Long kiếm trận nhưng Sở Mộ nhiều lần xông khôi lỗi kiếm trận, hắn có hiểu biết chính xác về kiếm trận. Sở Mộ dựa vào trực giác biết rằng đường kiếm này là cơ hội cho hắn, nếu bỏ qua thì rất khó có lại. Nên nhát kiếm này là mạnh nhất, một kiếm lặng lẽ như luồng sáng. Chiến tướng thứ 7, 9 ở bên cạnh chiến tướng thứ 8 vội ra kiếm công kích Sở Mộ, hy vọng hắn thu kiếm lại từ bỏ công kích. Chiến tướng thứ 8 không cam lòng yếu thế cũng chém kiếm ra, khi cách hai tấc thì rót hết sức lực lượng toàn thân vào, bộc phát ra, phong lôi nổ vang. Bọn họ hiểu rõ làm gì cũng phải ngăn cản nhát kiếm của Sở Mộ, khiến hắn tay trắng trở lại. Sở Mộ lắc cổ tay, kiếm đâm ra bỗng chấn động, khoảnh khắc không phải phần ngàn đã đánh bay kiếm của chiến tướng thứ 7, 9, Bát Diện Thiên Hoang kiếm mượn sức bật đâm nhanh vào chiến tướng thứ 8. Chiến tướng thứ 8 biến sắc mặt, nhưng kiếm của Sở Mộ quá nhanh, đến nỗi chiến tướng thứ 8 không nhìn kịp, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, kiếm chém ra bị đánh bật rồi lực lượng mạnh mẽ đâm thủng kiếm cương hộ thể, lực lượng càng đáng sợ ngưng tụ vào một điểm đâm trúng ngực gã. Bạo phá, chiến tướng thứ 8 cảm giác trái tim mình bị mũi kiếm đâm vào. Từng đợt cảm giác đau nhức khiến trước mắt gã tối sầm, lảo đảo thụt lùi hai bước, ngửa đầu phun ngụm máu ngã ra sau. Thoáng chốc Giao Long kiếm trận lộ ra sơ hở, Sở Mộ một hơi chém ra kiếm thứ 2, kiếm quang rạch phá không trung. Chiến tướng thứ 7, 9 bay ngược ra, kiếm khí trong tay bị chém đứt, một khúc bay lên cao. Giao Long kiếm trận phá, lực lượng trong người không còn sót lại bao nhiêu, Sở Mộ không dám kéo dài, hắn một hơi bùng nổ chớp mắt đánh bay 4 chiến tướng. 13 chiến tướng đã hy sinh 7 người. Chỉ còn lại 6. Sở Mộ lắc người lướt nhanh trên đấu kiếm đài, hắn mượn cơ hội đổi khí. Nửa tháng qua nhập cảnh thâm tầng của Sở Mộ lại tinh sâu hơn chút, có thể một hơi liên tục bạo phát 8 lần. Hiện giờ bạo phát 7 lần không làm Sở Mộ rơi vào hoàn cảnh lúng túng là kiệt sức, còn có thể nhanh chóng phục hồi điều chỉnh lại. Phí Khang liếc mà qua, gã biết ưu thế của họ đã mất, dựa vào 6 người còn lại rất khó đánh gục Sở Mộ. Nhưng Phí Khang không bỏ cuộc, kiếm trận bị phá, chỉ có thể dựa vào sức mình. Trong phút chốc 6 chiến tướng còn lại thi triển bản lĩnh áp đáy hòm điên cuồng tấn công Sở Mộ. Lĩnh vực kiếm thuật đệ tứ trọng mở ra, lực lượng lĩnh vực kiếm thuật cường đại khiến kiếm của 6 chiến tướng đâm tới bị chệch đi. Sở Mộ phát động Chấn Sơn Kình đánh bật kiếm ra, hắn mượn sức chém hướng người khác. Mất đi kiếm trận giảm nhỏ áp lực cho Sở Mộ, dư sức ứng đối 6 chiến tướng tấn công điên cuồng. Ý niệm tinh thần của Sở Mộ siêu mạnh, có thể dễ dàng phân biệt quỹ tích ra kiếm của mỗi chiến tướng và nhanh chóng phán đoán, làm ra né tránh chính xác nhất. Đám kiếm giả đứng dưới đấu kiếm đài chỉ thấy Sở Mộ bị 6 chiến tướng bao vây, bọn họ điên cuồng đâm kiếm như bão tố ập đến. Sở Mộ đung đưa phạm vi nhỏ dễ dàng né thoát các đòn công kích của 6 chiến tướng. Nhưng mặc dù Sở Mộ thấy quý tích ra kiếm của 6 chiến tướng và né tránh nhưng bọn họ đang trong trạng thái điên cuồng, tốc độ ra kiếm và sức mạnh cao hơn bình thường 2 thành, trong tình huống này Sở Mộ không tìm thấy cơ hội phản kích mà bản thân không bị thương. Sở Mộ biết trạng thái điên cuồng này không kéo dài lâu được, chờ khi 6 chiến tướng kiệt sức sẽ là cơ hội phản kích của hắn. Chương 1090, cứ như thế thành đệ nhất thượng. 6 chiến tướng cũng biết Sở Mộ đã mất nhiều sức, miễn bọn họ kiên trì tấn công dồn dập như mưa bão là sẽ đánh trúng hắn, khiến hắn thất bại. Đây là cuộc so đấu về sức chịu đựng, ai trước tiên không kiên trì nổi là người đó thua. Sở Mộ không cho phép chính mình thất bại, 13 chiến tướng cũng không chấp nhận thua cuộc. Đám kiếm giả nín thở, siết chặt nắm tay, xoay tròn mắt nhìn chiến đấu kịch liệt trên đấu kiếm đài. Thế công bão tố của 6 chiến tướng kéo dài 15 phút, mỗi người cắn chặt răng mặt đỏ rực, trán nổi gân xanh cục cục trông hết sức đáng sợ. Mặt Sở Mộ hơi tái, hắn không ngừng né tránh và lấy lại sức đôi chút, hắn đang chờ thời cơ tốt nhất. Đột nhiên 6 chiến tướng ra kiếm bị khựng lại, Sở Mộ nắm bắt điều đó ngay. Sở Mộ thầm la, là lúc này, Sở Mộ chém nhập cảnh thâm tầng ra, liên tục hai kiếm chém đứt kiếm của 6 chiến tướng. Cổ tay rách toạc, sức mạnh đẩy 6 chiến tướng liên tục thụt lùi, ngực khó chịu, khóe miệng tràn ra tơ máu. Sở Mộ như gió bay vút qua, đầu kiếm đập vào ngực 6 chiến tướng, phát động Chấn Sơn Kình chấn 6 người bay ra sau, lại hộc máu, sức chiến đấu giảm bớt. Đến đây thì 13 chiến tướng mất gần hết sức chiến đấu, mỗi người bị nội thương, dù có đánh tiếp cũng không thể làm gì Sở Mộ được. Phí Khang che ngực nhìn Sở Mộ, biểu tình phức tạp. Ngươi thắng, Phí Khang vốn cảm thấy 13 chiến tướng hợp sức bày giao long kiếm trận tất nhiên có thể đánh bại Sở Mộ, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Đi sai một bước thua cả bàn cờ. Sức chiến đấu của Sở Mộ vượt qua tưởng tượng, đến bây giờ Phí Khang mới chính thức xem trọng hắn, gã bản năng cho rằng Sở Mộ có năng lực đối kháng với Tư Không Chiến đại nhân. Mặc dù 13 chiến tướng đều bị nội thương nhưng bọn họ có mặc hộ giáp phương phẩm đã giảm bớt đòn công kích của Sở Mộ rất nhiều, vết thương không nặng. Dĩ nhiên cũng vì đây chỉ là tỉ thí, không bàn việc sống chết, nếu không Sở Mộ đã chẳng nương kiếm. Nghe Phí Khang nói sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, 12 chiến tướng khác thì tái mặt, cực kỳ không cam lòng rồi lại không biết làm sao. Sở Mộ đánh bại bọn họ bằng thực lực chứ không phải giở trò âm mưu gì, khiến bọn họ thua không còn lời gì để nói. So với 13 chiến tướng chật vật thì mặt Sở Mộ hơi xanh, vì tiêu hao lực lượng quá độ mà ra, hắn không bị thương gì, nghỉ ngơi một lúc sẽ dần khỏe lại. Đến lúc này đám kiếm giả dưới đấu kiếm đài mới phản ứng lại, ai nấy siêu kích động. Sở Mộ đánh bại 13 chiến tướng dưới trướng của Tư Không Chiến, đây là sự thật chứ không phải mơ. Tức là Sở Mộ có tư cách quyết cao thấp với Tư Không Chiến chứ không như Tần Sơn Hà quyết đấu với Tư Không Chiến, dễ dàng bị đánh bại. Sở Mộ hơi điều tức, lực lượng phục hồi. Hắn nói với Phí Khang, nếu là ta thắng vậy hãy kêu Tư Không Chiến ra đi. Phí Khang nhìn Sở Mộ chằm chằm, nói thẳng, Tư Không Chiến đại nhân đã đi từ lâu. Sở Mộ kinh ngạc kêu lên, cái gì, kiếm giả đứng dưới đấu kiếm đài hoang mang, chẳng phải nói miễn Sở Mộ đánh bại 13 chiến tướng liên hợp là có thể chiến với Tư Không Chiến một trận sao? Xem tình hình thì có gì kỳ kỳ, tất cả kiếm giả thầm tức giận, cảm thấy mình bị lừa. Sở Mộ là đương sự vẫn giữ tỉnh táo. Hắn nhìn Phí Khang chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Tư Không Chiến kêu ngươi chuyển lời gì cho ta? Phí Khang kinh ngạc buột miệng. Sao ngươi biết? Phí Khang phản ứng lại, mím chặt môi. Phí Khang sắp xếp ngôn ngữ rồi mới nói. 3 ngày trước Tư Không Chiến đại nhân đã rời khỏi đây trở thành đệ tử tinh anh. Đại nhân kêu ta chuyển lời với ngươi là, ngươi rất có thiên phú, có tư cách làm đối thủ của ta, nhưng có thể trở thành đối thủ thật sự của ta hay không thì phải xem ngươi có thể trở thành đệ tử tinh anh trong vòng 3 tháng không? Nếu làm được thì chúng ta so tài ngay sau khi trở thành đệ tử tinh anh. Đây là nguyên câu của Tư Không Chiến đại nhân. Sở Mộ thì thào, gật gù. Đệ tử tinh anh, trong lòng Sở Mộ hiện tại không nắm chắc có thể đánh bại Tư Không Chiến, hắn cần nhiều thời gian hơn, nên rời cuộc so tài sau khi trở thành đệ tử tinh anh có lẽ sẽ tốt hơn. Huống chi Tổng giáo tập nói muốn Sở Mộ trở thành đệ nhất đệ tử chính thức trước khi làm đệ tử tinh anh, không hề bắt buộc hắn phải đánh bại Tư Không Chiến. Bây giờ Tư Không Chiến thành đệ tử tinh anh, trong đệ tử chính thức còn ai địch lại Sở Mộ? Vương Miện hạng nhất đã đặt trên đầu Sở Mộ, mặc dù thấy hơi kỳ kỳ nhưng chuyện đã thành sự thật. Đám kiếm giả Cổ Kiếm Minh đứng bên dưới ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, trong một chốc không phản ứng lại. Bọn họ tới nơi này không phải là cuộc chiến của Sở Mộ và 13 chiến tướng, mà muốn xem Sở Mộ đánh bại 13 chiến tướng rồi đấu với Tư Không Chiến. Một kiếm giả Cổ Kiếm Minh nhanh chóng phản ứng lại giống to. Thái Thượng Trưởng Lão Uy Vũ, Thái Thượng Trưởng Lão Vô Địch, Thái Thượng Trưởng Lão đệ nhất, mấy ngàn kiếm giả Cổ Kiếm Minh giơ tay hô to, thanh thế kinh người. Một số kiếm giả bị không khí cảm nhiễm cũng giơ cao tay hét to. Tư Không Chiến đã rời đi, Sở Mộ hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức, hắn không cần ở lại đây lâu hơn nữa. Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi đấu kiếm đài số 1 trở về kiếm lâu của mình phục hồi tiêu hao. Sở Mộ rời đi, đám kiếm giả cũng giải tán. Phí Khang hỏi chiến tướng thứ 8, lão bát có sao không? Chiến tướng thứ 8 là người hứng chịu một kiếm của Sở Mộ trực tiếp nhất. Ngực chiến tướng thứ 8 có một vết thương mảnh, bảo giáp phương phẩm cứng rắn bị đâm thủng, giáp rán sát người cũng bị thủng, ngực có vết thương rõ ràng. Nhưng Sở Mộ đã nương kiếm, không thì kiếm đã xuyên thủng trái tim chiến tướng thứ 8. Trong 13 chiến tướng thì chiến tướng thứ 8 bị thương nặng nhất, đã mất khả năng hành động, phải nhờ 2 chiến tướng dìu chiến tướng thứ 8 đứng vững. May mà chiến tướng thứ 8 đã nuốt đan dược, vết thương trên trái tim đang dần khép lại. Chiến tướng thứ 8 khó khăn nói nhỏ 4 chữ, nhập cảnh thâm tầng, chiến tướng dìu gã không nghe rõ. Cái gì? Phí Khang biến sắc mặt hỏi. Lão bát đang nói kiểm soát lực lượng của Sở Mộ đến nhập cảnh thâm tầng. Chiến tướng thứ 8 nhẹ gật đầu, Phí Khang nhìn kỹ vết thương của chiến tướng thứ 8, gật đầu nói. Chỉ có kiếm nhập cảnh thâm tầng mới có uy lực như vậy. Đến đây thì Phí Khang thua tâm phục khẩu phục, chương 1091, cứ như thế thành đệ nhất hạ. Kiếm ý tam chuyển, áo nghĩa tam chuyển. Kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh thâm tầng, lĩnh vực kiếm thuật trên họ, thực lực tổng hợp như thế đã rất gần với Tư Không Chiến đại nhân. Phí Khang nói, quay về đi, cố gắng tu luyện tranh thủ vượt qua sát hạch kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh,